Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 48, biến thái ganh tị, góc chuyện audio.com. Người dịch thông thiên mộc giờ thì, đặt trước một phòng đôi và đi tắm nào, hả, nó là cái gì, có mạnh không, sau khi rời khỏi mê cung. Aria và mọi người trở về quán trọ trong thành phố, sau khi giải thích tình hình cho bà chủ nhà trọ, bà ấy đã nhanh chóng sắp xếp một phòng trọ đôi cho họ. Falcon thì vắng mặt trong lúc này vì cô ấy được giao nhiệm vụ phải tìm vài bộ quần áo thích hợp cho cô gái xinh đẹp rách dưới kia. Aria thì muốn cô gái ấy làm sạch cơ thể của mình, nên đã đề nghị cùng nhau đi tắm, thật đáng buồn. Aria lẩm bẩm khi thấy cô gái kia không thể nhớ bất cứ thứ gì, kể cả phòng tắm, xem nào phòng tắm là nơi cậu sẽ ngâm cơ thể của mình và làm sạch nó. Cậu đã từng làm như thế trước đây chưa, với lại, cậu có thể cho tớ biết tên cậu không, a, ra nó là nơi để rửa cơ thể hả? Hừm, ta chưa hề biết về nó trước đây, còn tên ta thì, là kẻ mạnh mẽ, không, nói chính xác thì ta từng là kẻ mạnh mẽ mới đúng. Giờ thì ta chẳng biết nên gọi mình là gì, ra là vậy, vậy thì tớ đoán là cậu sẽ cần một cái tên, cậu muốn mình được gọi bằng gì nào? Vì sẽ khó giao tiếp với cô gái đã mất trí nhớ kia, nên Aria đã hỏi rằng cô ấy muốn được gọi bằng gì. Cứ gọi ta bằng bất kỳ thứ gì ngươi muốn cũng được, nhưng cuối cùng, cô ấy lại trả lời một cách mơ hồ, hay nói đúng hơn. Dường như cô ấy quan tâm đến Tama, chú mèo ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe cuộc hội thoại của họ nhiều hơn là về bản thân mình. Nhưng phản ứng lại với cô ấy, Tama chỉ thì thầm Niao với một sự cảnh giác cao độ, vậy thì tớ có thể đặt cho cậu một cái tên tạm thời không? Tớ có một cái tên hoàn hảo dành cho cậu đấy, ta đã nói rồi, ta chẳng quan tâm đến tên cho lắm, ngươi thích làm gì cũng được, vậy thì từ hôm nay. Tên của cậu sẽ là Stella, ở quê nhà của tớ, đó là một thứ tượng trưng cho những điều tươi đẹp, tốt lành. Stella, ta không biết ý nghĩ của nó đẹp đẽ thế nào, nhưng nghe có vẻ hay đấy chứ, và nếu người phụ nữ như ngươi đặt tên cho ta, thì ta sẽ không phàn nàn, phu phu, thật tuyệt khi cậu thích nó đấy, sau này hãy giúp đỡ tớ nhé, Stella Chan, tại sao cô ấy lại có vẻ tôn trọng mình nhỉ? Dù rằng cảm thấy khá bối rối khi cô ấy nói với giọng điệu kính cẩn dành cho mình, việc đó khiến Aria càng thêm tò mò. Nhưng cô vẫn mỉm cười vì cô gái rách dưới kia vì đã hài lòng với cái tên mà mình đặt, Phiêu Miêu Stella ư, quả là một cái tên hay, đúng như mình đoán. Chủ nhân vẫn rất giỏi trong việc đặt tên, Tamania, một tiếng kèm theo sự ngưỡng mộ đối với Aria, và khi nghe giọng nói của cậu. Hơi thở của Stella dần trở nên mạnh hơn và nói ô, giọng nói của kẻ mạnh mẽ quả thật rất đáng yêu, khi thấy cô ấy trở nên phấn khích. Tama cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, và cậu liền núp xuống gầm giường, cuộn mình sợ hãi khi nhớ lại lần rượt đuổi trong mê cung vào tối qua. Kẻ mạnh mẽ, tại sao lại trốn ta cơ chứ, ta chỉ muốn một đứa con mạnh mẽ cho ngươi thôi mà tôi sợ nhất là vụ đó đấy, yêu chủ nhân. Người hãy quản thúc cô gái biến thái này đi, cho dù đang run rẩy trong cơn sợ hãi, từ sâu thẳm trong trái tim, Tama vẫn cầu xin Aria cứu rỗi cậu nào. Vậy là không tốt đâu, Stella Chan, Tama đang sợ kìa và tớ cũng đã nói trong mê cung rồi, Tama vẫn là một chú mèo con, vì vậy nên không thể sinh con được. Khi nhìn thấy Tama sợ hãi, Aria liền lên tiếng can ngăn, là chủ nhân và cũng là một người yêu Tama say đắm. Nên sự trong trắng của cậu cần phải được cô bảo vệ khỏi tay những người phụ nữ khác mà Aria thì vẫn là Aria. Và cô cũng sẽ dễ dàng mất kiểm soát cho dù có cố nghiêm túc đến đâu, tớ bỏ cuộc, tớ không xứng đáng để nói thế, còn Stella. Cô đã phải miễn cưỡng rút lui sau khi được Aria nói rằng không, không được làm thế, cô gái này Stella, không biết vì sao. Nhưng cô ấy lại ngoan ngoãn nghe theo những gì mà chủ nhân nói, phải Tama nhận thấy một khía cạnh nào đó của cô ấy. Stella có thể rất tôn trọng đối với Aria hoặc là sợ cô ấy, do vậy, chỉ cần Aria là người lên tiếng, thì hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này. Vậy thì, chuẩn bị đi ngâm bồn nào, đây là thời điểm hoàn hảo sau khi bà chủ nhà chuẩn bị sẵn nước nóng cho đấy, khi đứng dậy. Aria đề nghị rằng cô ấy sẽ tắm cho Stella, những gì mà ngươi từng nói về việc ngâm mình trong nước nóng, thật không may. Ta thấy nó chẳng thú vị bằng việc có con với kẻ mạnh mẽ đâu, Stella mạnh dạn đáp lại lời cô ấy, khi thấy Stella đang trở nên tò mò. Aria cảm thấy rằng cô ấy thật giống một đứa trẻ và như thế, cô lại càng cảm thấy rằng mình không được bỏ rơi Stella vì ý thức về công lý trong cô. Ủa, cái gì thế này, có nhiều bong bóng bay ra từ trong tảng đá qua, cái này gọi là xà phòng, là thứ mà cậu dùng để làm sạch cơ thể của mình đấy, Stella. Chan, giờ thì, hãy làm một cô gái ngoan và ngồi yên để tớ tắm cho cậu nào, được chứ, và rồi. Aria và Stella có một cuộc trao đổi như thế bên trong phòng tắm của nhà trọ. Và Stella hoàn toàn gục gã trước sự tò mò bởi đống bọt sủi ra từ xà phòng nằm trong tay Aria, Dù rằng mình không nên nhìn vào cơ thể của người phụ nữ khác ngoài chủ nhân, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng rồi. Tama nhìn vào hai cô gái đang trần trụi từ trong góc bồn tắm và có một suy nghĩ như thế, đến đây nào, Tama, Aria gọi Tama đến tắm cùng với họ. Nhưng Tama vô tình phản đối, ai đời lại muốn tắm cùng với một kẻ biến thái cơ CS, không, đợi đã nào. Mặc dù cô gái biến thái này rất ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, nhưng có quá sớm để tin tưởng cô ấy chăng, mình không biết rõ lắm. Nhưng tốt nhất là nên ở cạnh chủ nhân với tư cách là hiệp sĩ cho đến khi nào chắc chắn rằng cô ấy không có ý định gì, và thế là, để bảo vệ Aria. Chàng hiệp sĩ thú cưng quyết định nhảy vào bồn tắm, UWAA, bụi bẩn trên cơ thể ta trôi đi nhanh thật, thứ xà phòng này thật tuyệt vời. Stella lên tiếng kinh ngạc, bộ ngực lớn của cô liên lắc lư do chuyển động đột ngột của cơ thể, nào, cơ thể của cậu đã xong, giờ thì đến tóc nào. Hãy nhắm mặt lại để tránh bọt xà phòng làm tổn thương mắt cậu nhé, WAAA ta ghét đau lắm, ta sẽ không mở mắt của mình ra đâu. Stella liền trở nên phấn khích khi Aria rửa sạch bong bóng ra khỏi cơ thể. Phản ứng như thế hoàn toàn là tự nhiên của một người chưa từng tắm sau khi làm sạch cơ thể bao giờ, sau khi đã làm sạch cơ thể. Việc cuối cùng là ngâm mình trong bồn tắm ư, nghĩa là sao ngồi trong đống nước nóng này cơ à, tại sao chứ? Đối với con người, đặc biệt là phụ nữ, làm ấm cơ thể trong nước nóng việc rất quan trọng đấy, Stella Chan Nếu ngươi đã nói thế thì sẽ không thể nào sai được ô, đã quá đi, dù không hiểu được Aria đang nói gì, nhưng Stella vẫn ngoan ngoãn làm theo. Và bằng nhiều cách cô đã đắm chìm vào nó, nào, giờ thì đến lượt Tama, Aira quỳ xuống và gọi Tama, Nian, Tama trả lời một cách vui vẻ. Và chạy đến rồi nhảy lên đầu gối, và úp mặt vào lòng cô. Aria luôn bắt đầu việc khi có từ phần bụng mịn màng của cậu. Và Tama bắt đầu hưởng thụ, nhân tiện Tama luôn nhìn thoáng qua gương mặt yêu kiều của Aria khi cô ấy làm thế. Kể cả khi đã được cô làm như thế biết bao lần, nhưng Tama vẫn xúc động đến mức rơi nước mắt trước một cảnh tượng tuyệt vời như thế. Trong khi Tama bị lạc lên đến tận 9 tầng mây, đột nhiên Stella xen vào ZUBANT, thật là xảo quyệt, ta cũng muốn làm sạch cơ thể của kẻ mạnh mẽ nữa. Cô đứng phắt dậy từ bồn tắm, và nhìn Aria với cặp mắt ganh tị, phu, cậu không thể đâu, Stella Chan. Làm sạch cơ thể của Tama là đặc quyền của tớ với tư cách là chủ nhân của em ấy, đây là việc duy nhất mà tớ sẽ không nhường cho ai khác. Một cô nàng dịu dàng ân cần như Aria chắc chắn sẽ cho phép Stella làm thế, hoặc là do người khác tưởng tượng, nhưng cô đã từ chối, dù sao thì. Đối với Aria, có 3 việc thú vị nhất trong một ngày của cô, và chơi đùa với Tama là một trong số đó, vậy nên. Cô sẽ không bao giờ nhường nó cho ai khác kể cả là cô nàng Stella với tâm hồn của một đứa trẻ kia đi chăng nữa, thật là đáng yêu, kẻ mạnh mẽ. Trái tim của ta dường như đau nhói lên khi nhìn thấy ngươi, Stella dùng tay che lại những phần nguy hiểm của mình. Và rồi nói với một giọng quyến rũ kèm theo một chút bối rối khi nhìn Tama đang nian, bằng một ánh mắt ganh tị, cách chương.